Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 471, gặp mặt hội. Lên xe, Bess còn tại suy nghĩ Aubameyang cái này người. Từ hôm nay biểu hiện đến xem, cái này Gabon lòng người có chút yếu ớt. Hắn là thế nào trở thành về sau cái kia nâng lên pháo cỡ nhỏ, Mỹ Dương Dương. Ai, đây là điển hình no bụng hảo hán không biết đàn ông chết đói phương thức tư duy. Không phải mỗi cái cầu thủ đều đối chính mình có chuẩn xác như vậy định vị. Cũng không phải mỗi cái cầu thủ đều có Best mạnh như vậy thích ứng năng lực. Best từ lần thứ nhất ra sân liền rực rỡ hào quang. Mặc dù trận thứ hai bị đánh choáng, nhưng nho nhỏ ngăn trở về sau lập tức lần nữa lên bay. Lần lượt ở bên phải tiền vệ, bên trái tiền vệ, trước, giữa tiền vệ từng cái vị trí đều phát huy ra nhất lưu ngôi sao cầu thủ thực lực. Sao có thể lý giải khổ bức Aubameyang cái kia long đong kinh lịch đâu? Tại Aubameyang tại AC Milan trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong dần dần trưởng thành lên. Thời kỳ, đúng lúc là C, do Messi hai đại biên phong bắt đầu dần dần thống trị giới đá banh thời kỳ. Tốc nhanh, khó lừa bóng năng lực, bên trong cắt sút gôn, đánh ra siêu thần số liệu. Vô số trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản đang tìm kiếm tiếp theo cái Messi. C. Do, cũng có vô số thanh huấn cầu thủ ý đồ trở thành tiếp theo cái Messi. C. Do, Aubameyang chính là cái này vô số bên trong một cái. Hắn tốc độ, lực bộc phát cùng không tính quá yếu lừa bóng tiêu chuẩn. Để hắn lựa chọn biên phong đầu này đường, nhưng vậy đi càng ngày càng khó. Bess cũng không rõ ràng, nguyên bản thời không bên trong, bị Morocco nữa chặn trả hàng Aubameyang cho thuê đi Saint-Étienne, tại chủ lực trung phong thụ thương tình huống dưới bị cải tạo thành trung phong. Về sau hai cái trận đấu mùa giải, Aubameyang trận đấu mùa giải vào bóng số đều vượt qua 20 cái. Về sau Klopp xuất thủ mua được Aubameyang thay thế đã quyết tâm muốn tìm nơi nương tựa Bayern Lewandowski, kết quả cái kia trận đấu mùa giải Aubameyang đá tiền đạo cánh trái. 34 trận đấu chỉ có tiến rồi 13 quả bóng. Nhưng chờ Lewandowski rời khỏi đơn vị, Aubameyang chính vị trung phong sau, mỗi cái trận đấu mùa giải vào bóng số đều vượt qua rồi 30 cái. Chính thức trở thành châu Âu nhất lưu trung phong, mà tại Klopp, Tuchel chiến thuật hệ thống bên trong, Aubameyang tại tiến công bên trong sở bóng số lần rất ít. Trừ phi có mảng lớn không gian, hắn rất ít phi nước đại tập kích, mà là mai phục tại cấm khu bên trong tìm kiếm phá cửa cơ hội. Nghĩ gì thế? Lái xe Tôn Phỉ mở miệng nói. Cái này là lần đầu tiên gặp mặt. Đừng làm nện rồi. Không chính thức fan hâm mộ tổ chức. Best ho khan hai tiếng. Còn làm cái gì gặp mặt hội? Ta cũng không phải minh tinh. Ngươi còn không tính minh tinh à? Tôn Phỉ liếc mắt qua tới. Bên người trợ lý đoàn đội đều đã vượt qua 10 người rồi. Cái kia quay đầu lại làm cái hậu. Viện đoàn, fan hâm mộ câu lạc bộ. Có phải hay không muốn giao tiền mới có thể đi vào à? Tôn Phỉ chào phúng nói. Người ta đều là đến nước Đức du học học sinh. Cao đẳng phần tử trí thức, ngươi cho rằng là quốc nội fan hâm mộ à? Những người này túi tiền mặc dù trống, nhưng đều là điển hình lý trí tiêu phí đám người. Theo Best tại châu Âu giới đá banh thanh danh lên cao. Cơ hồ mỗi tuần đều có fan bóng đá Trung Quốc đi vào ve tần sân thi đấu. Da vàng, mắt đen người Trung Quốc tại Gelsenkirchen đã rất thường gặp, đặc biệt là tuần cuối. Tại Ruhater khu Derby sắp đến thời điểm, mấy cái Trung Quốc lưu học sinh thành lập một cái Best fan hâm mộ tổ chức. Tổ chức một nhóm người lớn đến cho Best cố lên. Nó bên trong không chỉ là tại nước Đức lưu học sinh, còn có nước Anh, nước Pháp, Italy các loại quốc gia. một cái tại nước Đức đọc sách nữ lưu học sinh buổi sáng hôm nay trằn trọc có liên lạc Tôn Phỉ. Sách ra có thể hay không lúc trước gặp một lần. Kết quả Tôn Phỉ biết rõ buổi chiều không huấn luyện. Một lời đáp ứng, mục đích nơi là một nhà khách sạn. Vốn cho rằng chính là tại khách sạn bên trong gian phòng. Không nghĩ tới người ta lưu học sinh có tiền a. Lâm thời đi thuê một cái đại sảnh. Làm best đi vào đại sảnh thời điểm. Lác đác lưa thưa tiếng vỗ tay vang lên. Lập tức càng ngày càng dày đặc. Mấy cái nhìn lên đến tuổi tác có chút ít nữ học sinh đều mặt đỏ lên. Best tùy ý thoáng nhìn liền phát hiện. Chất lượng còn rất khá. Người tốt, Best từng cái nắm tay chào hỏi. Trong lòng lại tại thầm mắng Tôn Phỉ. Người gặp qua người minh tinh nào gặp mặt hội là như vậy. Coi như ta đi là thân dân lộ tuyến. Không cao lạnh, nhưng ít ra cũng phải cho cái sân khấu đi. Lớn như vậy trong sảnh hết thảy cũng liền mười mấy người. Phần lớn người phải chờ tới rõ ngày mới có thể tới. Đã đến đều là Ruhater khu phụ cận đại học lưu học sinh. Nắm tay đến cái cuối cùng người. Bess sửng sốt một chút. Dùng sức nắm chặt lại. Lý Hạo. Đúng. Hắn gọi Lý Hạo. Bên trên từ bán mộng kinh ngạc hỏi. Các ngươi nhận biết. Lý Hạo gượng cười hai tiếng. Dùng sức đánh xoay tay lại sau này đứng đứng. Hừ. Bess cười lạnh hai tiếng quay đầu nói. Ta trước khi đến cùng câu lạc bộ câu thông qua rồi. Cầm ra 50 tấm vé vào cửa cho các ngươi. Vị trí tại dự bị chỗ đằng sau. Hoa, vị trí tốt nhất. Bớt đi không ít tiền đâu. Lần này vé vào cửa giá cả đã bị xào đến gấp 5 lần rồi. Nhưng là có một điều kiện. Best cao giọng nói. Từ bán mộng dứt khoát lưu loát hỏi. Nói, điều kiện chính là... Bess quay đầu nhìn lấy Lý Hạo, gia hỏa này cả chàng tranh tài không cho phép nói chuyện. Trong đại sảnh an tĩnh lại, đám người không hiểu nhìn lấy lúng túng Lý Hạo, mặt mang vẻ đắc ý Bess cùng với liều mạc nín cười Tôn Phỉ. Ta đó là đang giúp ngươi làm tuyên truyền, Lý Hạo ý đồ giải thích, ngươi câm miệng cho ta. Bess hét lớn một tiếng, tốt rồi, Tôn Phỉ khuyên nói. Hắn lại không phải cố ý, là khen ngươi đâu. Đúng thế, Lý Hạo không ngừng gật đầu. Dòng họ đằng sau thêm vóc dáng. Đó là Trung Quốc cổ xưa nhất, đồng thời vậy cao cấp nhất tôn xưng. Ngươi là nước ngoài xuất sinh lớn lên, khả năng không hiểu rõ lắm truyền thống văn hóa. Ngươi mẹ nó, Best tức giận đến một cước đạp tới. Không nghe thấy ta bảo ngươi im miệng à. Thêm vóc dáng, Best, cháu trai, trầm thấp, cười vang dần dần vang lên. Từ bán mộng giờ khóc giờ cười nhìn về phía Lý Hạo. Không nghĩ tới ngươi đã làm xong loại sự tình này à. Best vừa mới đến Wolfsburg thời kỳ. Đội thanh niên bên trong có một cái Hoa Kiều cầu thủ. Best bởi vậy tham gia mấy lần người Trung Quốc tụ hội. Lần thứ nhất đến liền quen biết Lý Hạo. Thế mà còn kéo tới trên quan hệ, Lý Hạo thúc thúc cùng Tôn Hạo Dương là đồng sự, đều tại Thanh Hoa Đại học dạy học, về sau một mực chưa từng gặp mặt, thẳng đến Best chuyển nhượng San Cơ 04, Lý Hạo trên khán đài cổ động fan hâm mộ bóng đá cao giọng hô to, cháu trai, tại trên màn hình lớn nhìn thấy Lý Hạo khuôn mặt Best ngày thứ hai liền đi tìm tên này phiền toái. Mở qua trò đùa, lưu học sinh nhóm đem mang tới lễ vật một vừa lấy ra. Phần lớn là quốc nội mang ra, có tinh trí tống cẩm bao ra, có xinh đẹp tự tay chế tác Trung Quốc kết, thậm chí còn có mấy món chân không đóng gói hoa quả khô. Nhắm chúng Best rủ xuống ướt át, ban đêm một đám người liền tại phụ cận tìm cái phòng cơm tàu ăn cơm chiều. Nhìn thấy một nhóm lớn quốc nội đến lưu học sinh, đồng dạng là từ quốc nội đi ra kiếm ăn chủ nhà hàng dùng sức tất cả vốn liếng. Tận lực làm rồi một bàn nguyên chấp nguyên vị Trung Quốc đồ ăn. Đáng tiếc là tương đồ ăn, mặc kệ là câu lạc bộ dinh dưỡng sư, vẫn là Best tư nhân đoàn đội dinh dưỡng sư, đều đánh dấu qua, loại thức ăn này đồ ăn là cấm cửa vào. Ha ha, đừng nói thức ăn, hắn cơm cũng không thể ăn. Tôn Phỉ đắc ý nhìn lấy Khổ Bức đệ đệ. Lão bản, cho hắn đến một phần sắc bò bít tết, một phần rau quả salad là được. Bess mặt không thay đổi nói. Mặt khác, rót một ly nước sôi. Chà, ta hôm nay đã uống nhiều quá, nhanh vượt chỉ tiêu rồi. Lưu học sinh nhóm nhau nhau chậc lưỡi. Ẩm thực khống chế như thế nghiêm ngặt đến uống trà cũng không dám uống nhiều. Trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân vậy. Đây là từ Bán Mộng thân mật an ủi. Sống thành ngươi dạng này có ý gì? Đây là Lý Hạo trào phúng. Bex cười lạnh dò xét tên này. Xoay chuyển ánh mắt đột nhiên hỏi. Đúng, lần trước cùng với ngươi nữ nhân kia đâu? Chính là cái kia đầu tóc đỏ tươi. Vóc người nóng bỏng cái kia. Lý Hạo sắc mặt đại biến. Trước tiên đi xem Từ Bán Mộng. Lạc lạc lạc, Từ Bán Mộng cười lớn nói. Không nghĩ tới, Bess ngươi là bộ dáng này. Ta còn tưởng rằng, ngươi cho rằng cái gì? Lý Hạo khó chịu để đũa xuống. Mặc dù là nước Đức xuất sinh, nước Anh lớn lên, nhưng này đức hạnh, điển hình kinh cao. Đúng, sau này tranh tài nhất định phải thắng. Xử lý cái kia người Nhật Bản. Lý Hạo dùng sức vỗ vỗ Bess bả vai. Ta tại nhà ga nhìn thấy, nhóm lớn Nhật Bản fan hâm mộ tới rồi. Đừng gây áp lực cho hắn nha. Từ Bán Mộng khuyên nói, hắn có thể có cái gì áp lực. Trời sập xuống đều xem như chăn mền đóng chủ. Bess bĩu môi, chỉ cần ngươi không quấy rối, nhất định có thể thắng. Không chỉ có muốn thắng, hơn nữa muốn đánh xinh đẹp. Lần này bao nhiêu fan hâm mộ đều là lặn lội đường xa đến nước Đức. Không có vấn đề, người đang ngồi bao quát Bess cũng không nghĩ đến. Sắp khai hỏa cái này trận Ruhrtor khu derby được xưng là trong lịch sử, nóng nảy nhất. Đặc sắc nhất, nhất thoải mái chập trùng, lớn nhất hí kịch tính, một trận derby chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.